Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia chủ ngồi ở vị trí chủ vị. Cau mày suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng mệt mỏi thở dài. Trong mắt người dân, Kim Phi chính là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn. Nhưng trong mắt lão gia chủ, Kim Phi chính là một kẻ không có quy củ, không sợ trời, không sợ đất. Một kẻ kiêu hùng đảo loạn thế gian, loạn thế xuất anh hùng. Vào cuối mỗi vương triều luôn có những hào kiệt từ các nơi dẫn dắt người dân vùng lên để tồn tại. Xuyên suốt lịch sử, không tìm được người thứ hai giống Kim Phi. Thực ra khi Kim Phi vừa mới quật khởi, lão gia chủ đã biết đến y, nhưng ông ta lại không quá coi trọng. Giang Sơn thời đại nào cũng có người tài xuất hiện. Mặc dù biểu hiện của Kim Phi rất kinh người, nhưng dù sao cũng chỉ là một nam tước nhỏ bé. Hơn nữa còn không có bất kỳ thực quyền nào. Rõ ràng không được hoàng đế coi trọng. Ở thời đại giai cấp đã ăn sâu này, những người mà không có xuất thân giống như y, căn bản không có cơ hội để cất đầu dậy. Đặc biệt là sau khi nghe nói Kim Phi thành lập Tiêu cục Trấn Viễn và Thương hội Kim Xuyên, lão gia chủ lại càng coi thường Kim Phi. Cho rằng y là tên nông dân miền núi quê mùa chưa trải sự đời, chỉ biết kiếm tiền. Mãi đến khi Kim Phi cứu giá ở Kinh Thành, được phong làm Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, lão gia chủ mới lại chú trọng đến Kim Phi. Không bao lâu sau khi Kim Phi trở lại Xuyên Thục, sau đó bị tập kích ở Đông Hải, tứ hoàng tử giết cha soán vị, phiên vương ở các nơi cũng lần lượt tự mình xưng vương. Cả Đại Khang rơi vào hỗn loạn, nhưng cũng không được bao lâu. Kim Phi trở về từ Đông Hải, nâng đỡ cửu công chúa đăng cơ xưng đế, trở thành nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử. Sau đó ban hành một loạt chính sách mới, trong đó bao gồm cả việc đánh cường hào phân chia ruộng đất. Thời đại phong kiến, đất đai chính là tài nguyên sản xuất quan trọng nhất. Khi các hào kiệt khác tạo phản, đều sẽ cố gắng hết sức để nắm hết ruộng đất vào trong tay mình, hoặc thưởng cho thuộc hạ để lôi kéo lòng người. Nhưng Kim Phi thì khác. Y dẫn theo Tiêu cục Trấn Viễn liều chết giành lấy đất đai. Vậy mà bản thân y lại không lấy dù chỉ một chút, cũng không thưởng cho tướng sĩ dưới trướng, mà chia toàn bộ cho người dân. Khi vừa mới nghe được tin tức này, lão gia chủ lại không thèm bận tâm, cho rằng Kim Phi đang mua danh trục lợi để lừa người dân hô khẩu hiệu. Dù sao thì có ai chịu chia mỡ trong miệng với người lạ mà mình không quen biết cơ chứ. Kết quả không lâu sau, Xuyên Thục truyền tới tin tức Kim Phi thực sự đã chia ruộng đất cho người dân. Lúc này lão gia chủ mới bắt đầu chú trọng đến việc này, chú trọng đến Kim Phi, cùng với tình báo liên quan đến Kim Phi và Tiêu cục Trấn Viễn không ngừng được gửi tới. Tâm trạng của lão gia chủ cũng ngày càng nặng nề. Kim Phi che giấu quá tốt. Trước khi quật khởi y chủ yếu làm buôn bán, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn chiếm đoạt đất đai, cũng không công khai phát biểu bất kỳ lời bàn luận có liên quan nào. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên As, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.